chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc. Chương 50, họp báo, góc truyện audio.com. Hàn Triết từ tầng 16 đi vào thang máy của Thánh Thế Ấn tầng 38, thoải mái tiếp nhận mọi ánh nhìn chằm chằm, khẽ nhếch môi, lại còn liếc mắt với nữ nhân viên của Thánh Thế, bộ dạng vừa đẹp trai lại mang phong thái ung dung, làm nữ nhân viên trong thang máy say mê. Hàn luật sư, ngài đã tới. Vincent đang ở trong văn phòng chờ ngài. Dâu bước đến tiếp đón, khóe môi của Hàn Triết cong lớn hơn một chút, thân thiết trò chuyện. Cùng cô, làm phiền em tự mình tới đón tiếp dâu, em thích quà vặt của nước ngoài phải không? Anh vừa mới từ Đan Mạch trở về, một lúc nữa anh sẽ bảo trợ lý mang đến cho em chút bánh quế. Dâu miệng cười tưởng như không khép lại được, cô khẽ ho một tiếng. Khẽ che miệng, làm sao khách sáo vậy à, Hàn luật sư, ngài luôn khách sáo như vậy. Anh cười nhạt, đôi mày đen thanh tú như nước thật tiêu sái tuấn giật. Đi ngang qua một văn phòng, nhìn vào cửa kính, bên trong có chút hỗn độn. Hàn Triết tạm dừng một chút, anh nhìn về phía một nhân viên nữ đang nghe điện thoại phía sau bàn làm việc. Ngài biết đó, chủ tịch chúng ta muốn tới thành phố S làm lễ mừng năm mới. Lần này có thể nói đúng là chuyện lớn, chuyện quan trọng trước mắt là tin tức đã được công bố, nghe nói ngài ấy còn có thể tham dự vài buổi tiệc và nhận phỏng vấn trên truyền hình. Cho nên, văn phòng này là văn phòng của tổ tiếp đãi tạm thời, người phụ trách là tiểu thư Biện Bối Bối. Chắc là ngài đã gặp cô ấy khá nổi tiếng. Đúng là một tiểu thư xinh đẹp. Hàn Triết vẫn mỉm cười thanh nhã như cũ, chỉ có cặp kính trên chóp mũi lóe ra một tia sáng trầm trầm. Theo dâu đi vào văn phòng CEO, anh nhìn thì Hà Di cười cười, sau đó lại hướng dâu hơi hơi cúi đầu tạ lễ, ngồi vào ghế của khách trước bàn gỗ đen tuyền. Tỷ Hà Di nhìn dâu vẻ mặt ửng hồng rời đi, đôi mắt ngọc lạnh như băng. Nhìn Hàn Triết, người ta đi rồi còn giả bộ, đừng làm cho tôi phải nhìn thấy bộ mặt giả tạo này của cậu nữa. Nụ cười nhạt đọng lại trên khóe miệng, lông mi thanh tú như tranh. Thủy mặc lạnh lùng làm người ta sờn gai óc, anh khẽ nhếch môi. Thời gian của tôi rất quý giá, từ tầng 16 đến đây tổng cộng mất 12 phút, từng đấy thời gian cũng có thể làm ra rất nhiều tiền. Vậy sao không thoải mái một chút, trước đó còn làm bộ mặt giả tạo, thật muốn đánh cậu một cái. Tỷ Hà Di không chút khách khí, đem một đống tài liệu để ở trước mặt anh. Cái này, giúp tôi xử lý thỏa đáng. Hàn Triết cầm đống tài liệu, mở ra nhìn kỹ, lập tức biết đây là muốn làm chuyện gì. Cậu thật sự muốn làm như vậy? Anh kinh ngạc ngẩng đầu, cùng vị tiểu thư Biện Bối Bối. Đúng, hiện tại cô ấy bị lão hồ ly nhà tôi làm cho rối loạn, dù sao cũng phải đề phòng trước một chút. Chập chập, Hàn Triết nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu thật bất hạnh à, lão hồ ly kia đã phái người tìm tôi mượn tư liệu của Biện Bối Bối, ngay cả những gì cậu ủy thác cho tôi điều tra. Tỷ Hà Di nhíu mày. Vì sao cậu không nói cho tôi biết? Cậu đã cho ông ấy biết. Hàn Triết chậm rãi nói. Hà Di, cậu khẩn trương gì chứ? Đang đùa giỡn tôi sao? Tính tuổi cậu phải gọi tôi một tiếng anh. Tỷ Hà Di lại cau mày. Vẻ mặt lạnh lùng như có chút ý cười. Hàn Triết thật tình khâm phục. Nói, không nghĩ tới mặt trời ở Thái Dương Cung rất có mị lực thật sự. Là rất bản lĩnh, vậy mà lại có thể làm cho cậu có bộ dạng trở nên khẩn trương như vậy, đúng là bảo bối. Tỷ Hà Di lạnh lùng hừ một tiếng, góc truyện audio.com, Thái Dương Cung cũng không có loại người suốt ngày chỉ đeo mặt nạ giả tạo như cậu. Hàn Triết nhún vai, nhàn nhã trả lời, chỉ cần không có anh ở đó, tôi chính là người mạnh nhất. Không phải sao, không phải sao anh trai, cười tủm tỉm nhìn người đàn ông đẹp trai ở đối diện, ánh mắt giống như một hầm băng. Hàn Triết đóng tài liệu lại, không đùa với anh nữa, lão hồ ly nhà anh có hỏi mượn tư liệu của Bối Bối, nhưng khi tôi thỏa thuận giá cả với ông ấy đột nhiên vứt lại phần tư liệu này. Tỷ Hà Di nghe vậy, không tự chủ được khẽ rùng mình, ở gần nhau 20 năm, anh rất hiểu tính lão hồ ly này. Hàn Triết cũng có kinh nghiệm, nói thêm, theo như tác phong của lão hồ ly nhà anh, trước sau như một, ông ấy buông tha tư liệu của Bối Bối ở chỗ tôi, chắc là đã thông qua con đường khác để biết. Người có thể khiến anh lo lắng như vậy, ông ấy sao có thể bỏ qua. Chập chập, hắn lại lần nữa cảm thán, xem ra tiền đồ của Bối Bối thật lận đận a. Giang giang, Bối Bối nhấc điện thoại lên, lưu loát tiếng Anh thốt lên. Tôi là Lin, có việc xin nói. Cái gì, không muốn ở khách sạn Đông Giao? Đây chính khách sạn cao cấp nhất của thành phố S, là nơi tiếp đãi quốc gia nguyên thủ, cấp lãnh đạo a. Cái gì, rất xa xôi, rất ồn ào, lần trước không phải nói Hilton cũng quá nhốn nháo, rất phức tạp. Oh my god, tôi muốn biết chính xác ý kiến của chủ tịch. Được rồi, vậy được rồi. Tiếp tục đổi đi. Bối Bối buông điện thoại, nhìn về phía đồng hồ kim, đồng hồ biểu hiện 10 giờ sáng, New York bây giờ là 10 giờ tối. Chủ tịch thật sự là muốn làm khó người khác, việc tư này mà cũng không tự mình trực tiếp liên hệ với cô, trễ như vậy còn làm phiền trợ lý đặc biệt ở New York. Cô mỉm cười, mở văn kiện phần ghi chú tên là khách sạn 5 sao thành phố S, mở ra chọn một phần văn kiện, lấy ra ngoài. Bưng cà phê nhàn nhã uống, nhìn đồng hồ yên lặng đếm thời gian, sau. Tiếng chuông 10 giờ, đặt cốc xuống, chờ tiếng chuông điện thoại. Reng reng, không ngoài dự đoán, Bối Bối nhấc điện thoại. Tôi là Lin, có việc xin nói. Thái Kiều Tân quán cũng không được, đây cũng là khách sạn 5 sao A, hơn nữa lại yên tĩnh và gần nữa. Cái gì, chủ tịch thay đổi chủ ý không muốn ở khách sạn, muốn ở nhà. Nhưng nơi đó rất lâu không có người ở, cần phải thu xếp lại cho. Tốt mới được, trước giờ đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, hiện tại. Phải gấp rút chuẩn bị mới kịp. Được rồi, vậy được rồi. Sẽ ở nhà, không thay đổi nữa. Bối Bối không để đồng nghiệp đáng thương ở New York bị khó xử cút. Điện thoại xong nhìn Tiểu Đại Quát, Mark đi, chỗ thì ra đã sắp xếp tốt. Chưa, xếp Bối, cơ bản tốt lắm rồi. Tiểu Đại đứng ở bên cạnh cô, nịnh nọt. Bóp vai cho cô, đã cho người tu sửa, hơn nữa cũng đã ra thông báo tuyển quản gia, người hầu, lái xe, rất nhanh sẽ có người ứng tuyển. Bối Bối vừa lòng gật gật đầu. Rất tốt à, Mark đi. Quả nhiên là cô nói. Không sai, chủ tịch thật sự là muốn làm khó tôi, chuyện nhỏ như vậy cũng muốn sửa đổi mấy lần, chỉ có thể cẩn thận làm việc tùy cơ ứng biến. Sếp Bối, Mark đi đây là lập công trục tội, ai bảo cô ta đã làm quân. Bán nước, Tiền Trinh không khách khí nói, đưa Bối Bối một phần văn. Kiện, đây là chương trình cuộc họp cuối tháng, sếp xem một chút đi. Tiểu Đại rơi lệ đầy mặt, Tiểu Tôn ở bên cạnh cười khanh khách, hai người đồng nghiệp vừa được. Góc chuyện audio.com, điều động tới tầng 38 cũng nhịn không được che miệng lại cười. Tiểu Đại lau nước mắt ngồi ở góc đường lầm nhầm. Ta vẽ vòng tròn nguyền rủa các ngươi, đi vào toilet tầng 38 để rửa mặt lại gặp được Trương Thu Cần ở đó, Bối Bối cao hứng bắt chuyện. Đây gì, thật khéo, Trương Thu Cần vừa rửa tay vừa cười nói. Vừa hay, sao không đến tầng 38 chơi với tôi? Kỳ thật cũng có đi qua, nhưng nhìn thấy cô bận rộn quá, không nghĩ quấy rầy cô, thật xấu hổ. Trương Thu Cần giải thích, vâng, trong khoảng thời gian này quả thật rất nhiều việc, bên phía New York đã liên hệ với tôi. New York với thành phố S lệch nhau 12 giờ, ngày đêm đảo lộn. Trương Thu Cần nhìn Bối Bối hơi tái xanh, đoán chừng ngay cả ban đêm. Cô ấy cũng phải liên hệ với bên New York, quả thật có chút tiêu tủy. Có chút đau lòng cho cô, liền nói. Cô không sao chứ, cũng đừng quá sức chú ý thân thể. Không có việc gì, tôi không sao. Bối Bối nhìn nước chảy. Đây gì, hỏi cô một việc, lúc trước lúc cô và Jim quen nhau áp lực cũng rất lớn phải không? Trương Thu Cần nghĩ nghĩ cẩn thận nói. Jim xuất thân bình thường, bối cảnh gia đình không giống như thì ra có như vậy dọa người. Tuy rằng cũng có áp lực nhưng không nghiêm trọng như tình hình hiện tại của cô, Lin, cô phải cố gắng lên a. Ai kêu tự mình đã lựa chọn tỷ yêu nghiệt, không thể trách bất cứ ai. Bối Bối cười khổ ngẩng đầu, chính mình đã chọn con đường này, dù cho phải quỳ cũng phải đi đến cùng. Trương Thu Cần vỗ vỗ vai cô, động viên, cô biết là tốt rồi. Yêu một người sẽ thương toàn bộ con người hắn, lựa chọn một người sẽ bao dung tất cả của hắn, đây mới chân chính là yêu. Cảm ơn cô, Daisy. Khóe mắt Bối Bối hơi ướt, Lin, áp lực quá lớn sao, có muốn tôi bảo con tôi làm cho cô canh, gà hầm đương quy không? Linda vẻ mặt quan tâm từ trong phòng toilet, bước ra, phốc, lại bị phát hiện, Bối Bối hỗn độn, sợ tới mức xua tay lung tung. Không cần, không cần, không cần ăn canh, Linda chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói với Bối Bối. Lin, cô có tinh, thần tận tụy với công việc thực làm cho tôi cảm động. Tôi muốn làm gì, đó cho cô, dọa người, nhớ tới Trà Long tỉnh thêm rượu chúc Diệp Thanh làm Bối Bối sờn tóc. Gáy, Linda 20 mấy tuổi đã làm thư ký cho chủ tịch, nhất định là phe của chủ tịch, cô không cần lại bị lừa. Cô quay lại nhìn Trương Thu Cần, chạy chối chết ra khỏi toilet. Lần sau nói đi, Linda, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm. Gần một tháng chuẩn bị, rốt cục cũng gần đến ngày họp công bố. Hội trường bố trí có đúng chỗ hay không? Bối Bối xác nhận đi xác nhận lại. Kiểm tra xem có bao nhiêu phóng viên, ký giả báo chí tài chính và kinh tế lớn đã đủ chưa? Bối Bối dặn dò đi dặn dò lại. Hôm đó cô là người phát ngôn chính thức, Bối Bối luyện tập lại luyện tập, vấn đề phóng viên có thể sẽ hỏi. Bối Bối bắt chước lại bắt chước, mặc dù là chuẩn bị kỹ càng chu đáo, buổi tối trước ngày họp báo, Bối Bối vẫn mất ngủ. Bảo Bối, đừng khẩn trương như vậy. Tỷ Hà Di kéo tay cô ôm lấy cô tiến vào phòng ngủ. Bối Bối ở trên giường lăn lăn, đập đầu vào gối. Rất hồi hộp, mắt phải lại giật giật, anh cười ôm chầm lấy cô vuốt ve, ngày mai có muốn anh tham dự cùng em không? Ngày mai không phải anh có việc sao? Đừng đến đó, em làm được mà lo lắng thành như vậy. Anh vuốt ve cô, GT, được rồi, tin tưởng em, lo lắng là phản ứng bình thường. Góc chuyện audio.com, anh hôn lên trán cô, lại lặng lẽ nhíu mày, trong mắt lóe ra tia sáng. Ở cuộc họp báo công bố tin tức, bất cứ một chi tiết nhỏ đều có thể làm hỏng hết mọi việc. Tại phòng hội nghị cao cấp hiện tại cuộc họp được bắt đầu. Đèn chiếu được bật lên, phía dưới khán phòng là những phóng viên, ký giả đặc biệt và những vị khách quý. Bối Bối hít thật sâu, sửa lại bộ quần áo màu lam nhạt đang mặc lại lần nữa đến trước gương bên cạnh chỉnh lại trang phục. Sau đó ngửa đầu ưỡn ngực tự tin đi lên bục, cô chậm rãi nhìn quanh. Bốn phía chậm rãi nói, các vị khách quý, các vị truyền thông bằng hữu, xin chào mọi người. Hôm nay tôi là người phát ngôn biện Bối Bối, đầu. Tiên xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu tập đoàn Thánh Thế đã đến. Tham dự, tất cả đều rất thuận lợi. Mọi chuẩn bị hiện tại đều rất tốt, cô không trả lời sai câu hỏi nào. Câu cuối cùng vừa nói xong, cô nhìn phía sau hội trường thấy Tiểu Đại. Nhìn cô giơ ngón tay cái lên, Bối Bối trong lòng nhẹ đi một nửa, chỉ cần cẩn thận trong phần tự do đặt câu hỏi nữa toàn bộ có thể kết thúc. Tự do đặt câu hỏi, Bối Bối trả lời vài câu về hoạt động viếng thăm. Của tỷ gia Thái Thượng Lão Quân kết thúc tốt đẹp cũng gần như hiện ra. Trước mắt, dưới sân khấu đột nhiên vang lên một âm thanh trong trẻo mà vang dội. Biện Bối Bối tiểu thư, trước kia tập đoàn Thánh Thế họp báo đều cử hành ở New York, vì sao lần này lại ở thành phố S? Bối Bối nhìn lại, không nhìn rõ thân ảnh của đối phương, nhưng nghe. Tiếng chắc là nữ, cô bình tĩnh trả lời. Bởi vì tập đoàn Thánh Thế ở châu Á phát triển nhanh chóng, hơn nữa năm nay chủ tịch sẽ đến thành phố S để tham dự lễ mừng năm mới theo truyền thống của Trung Hoa cho. Nên buổi họp báo được tổ chức ở thành phố S. Biện Bối Bối tiểu thư, cô tuổi trẻ như vậy sao lại có thể lên làm phát ngôn viên của Thánh Thế, xin hỏi có phải do có người nâng đỡ? Rất sắc bén, Bối Bối cố gắng giữ vững, xin hỏi về các vấn đề liên quan đến cuộc họp, cảm ơn. Tôi là phóng viên của tạp chí, tìm hiểu sự thật, tôi muốn xác thực, tin tức nói là tiểu thư Biện Bối Bối cùng tỷ Hà Di tiên sinh CEO tập đoàn Thánh Thế đã từng có tình một đêm, có phải là thật hay không? Phóc, thật là bức người, hội trường toàn bộ kinh ngạc, cách chương.